Đại toàn bất du ư số kính, đại ngộ bất câu ư tử thiết. Trời ơi, cái chữ đại ngộ mà nói với nó nhất ở đây thì bất ngộ chết tôi rồi, học trò làm ăn gì chết tôi rồi. Thì tới bữa nay tôi mới phát hiện ra cái bằng chữ Hán á, chữ Việt thì họ để chữ đại ngộ là đúng, mà họ bằng chữ Hán là để chữ bất ngộ. Cho nên bây giờ mà muốn viết lách cái gì nó cực lắm. Đại tượng bất du ưu thua kính, đại ngộ là bất câu ưu tiểu tiết. Xin sửa chữ đại ra: mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Cái lối hành văn của người xưa, hành văn của người xưa Việt Nam mình cũng vậy, cũng như Trung Quốc cũng vậy, nó hành cái lối hành văn nó giống nhau. Chẳng hạn như đây là cái bài đầu, cái thi ca đầu của cái tác phẩm này á, là để chữ quân bất kiến. Chữ quân là chỉ cho các ông, các anh, các ngài. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, vân vân. Thế thì hỏi vậy cho các ngài có thấy chăng, có hiểu chăng? Chứ quân các ngài, các ông, các chị, các anh có hiểu chăng? Bực tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ mà tưởng chẳng cầu chân. Thế thì cái thi ca này chẳng đóng lại mà, coi như là kết thúc mà. Thì ở đây cũng vậy, nó có cái chữ này: đại tượng bất du ưu thú kính, đại ngộ bất câu ưu tiểu tiết, mạc tương quảng kiến ban thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Nghĩa là nó rằng voi vĩ đại nó không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái bậc đại ngộ mà đã ngộ rồi, cái đại ngộ rồi thì không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua cái ống thấy được bao nhiêu trời. Chưa hiểu rõ tôi sẽ gì chư quân mà chỉ rõ. Chư quân ở đây, chư quân ở câu đầu này, các ngài thấy không, ở đây chưa hiểu rõ tôi sẽ gì các ngài mà tôi chỉ rõ. Đó là cái lối mà là cấu tạo cái cách hành văn của hồi xưa, mở ra rồi đóng lại nó khích địch vậy. Cũng như là Nguyễn Du tiên sinh mà viết cái truyện Kiều cũng vậy, bởi vì là văn học của Việt Nam mà nó ảnh hưởng nhiều lắm với cái văn hóa của Trung Quốc. Trong năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đó là lối mở đề. Chuyện đề là cáo thơm lần dở trúc đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, rằng năm gia tỉnh triều minh vân vân. Thế thì tới chừng kết thúc rồi. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen á ha. Hồi mở ngay đầu mà. Cái tiền kết đó là giống hay muôn sự tại trời. Trời kia nó bắt làm người có thân, bắt phong tần phải phong thần, cho thanh cao mới được thần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mãn dồi dào cả hai. Có tài và cái chữ tài nó liền với chữ tay một dần. Vân vân. Thế thì là mở đề thì là cái cuộc biến chuyển là trong cõi người, trăm năm trong cõi người ta mà. Tài với mạng khéo và ghét nhau, rồi trải qua một cuộc bể dâu rồi biến chuyển như vậy. Rồi thì trời xanh ha, do trời. Cuối cùng kết thúc cũng có chữ trời, cũng gắm hai môn sự tại trời. Đó là cách định mệnh. Thuyết định mệnh thì người ta phê phán các khe, người ta nói là Nguyễn Du tiên sinh là chủ trương cái thuyết định mệnh. Chứ trên thuyết định mệnh nào mà cố định y như vậy đó là không đúng đâu. Đối với Phật giáo là không đúng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái chữ trời mà theo phóng khoáng á, cái nghĩa rộng của Khổng giáo á, thì cái chữ trời người ta không có hiểu là ông trời. À, nếu mà đừng hiểu chữ trời là ông trời đó, thì là cái triết lý của Truyện Kiều không có gì tội lỗi, không có gì sai tạc. Mà chữ trời phải hiểu là thiên giả, là lý thế chứ đương nhiên. tức là cái đạo lý trong đó, cái lý đương nhiên của vũ trụ, hay làm lành thì gặp lành, mình làm ác thì gặp ác, mình làm tốt thì gặp tốt, mình làm xấu thì gặp xấu, hiểu chữ trời như vậy thì không có sao, không có cái lỗi gì hết. Nhưng mà Nguyễn Du Tiên Sinh thì nó cũng có một cái là so với Phật giáo mà cái chữ trời nó không được chính xác giống như Phật giáo, và tin cái thuyết định mệnh quá, cái gì cũng xảy ra nó cũng đều là nó có cái, có cái gì ở trước hết, có cái gì ở trước đó, nó có cái báo động trước đó, thì cái báo động trước đó sau nó xảy ra cái quả đó thì cũng là cái thuyết nhân quả thôi. Nhưng mà nếu mà không khéo là các nghĩa, tùy theo các nghĩa, nếu mà thiện chí thì các nghĩa tốt nó ra tốt cũng sao hết, nếu mà có ác cảm muốn phê phán đó mà thì nó thành ra cái thuyết định mệnh, thành ra triết lý Truyền Kiều là nó trở thành cái thuyết định mệnh cố định, cái nào cũng có định mệnh hết, do tiền định hết, thì nó lại không đúng với cái lý nhân quả diễn biến của đạo. Bây giờ ở đây mình bắt đầu đi vào vấn đề chỗ này. Tác giả Trích Đạo Cao Quyền Giác Thiền Sư cho biết rằng là đại tượng bất du ư phúc chính là những voi to lớn. Đối với con thỏ thì nhìn con voi là thấy voi nó vĩ đại đó. Đối với con người nhìn con voi thì gọi là con voi nó rất là to lớn. Mà đối với thỏ mà nhìn đó thì là nhìn thấy con voi là không phải chữ to lớn chưa đủ mà phải nói là vĩ đại. Voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái đó là mượn cái thực tế trên cuộc đời này để mà ví dụ vậy thôi. Ví dụ cái thực tế trên cuộc đời nó rất là rõ ràng. Những con voi mà thật là to ha, thì nó không có thể đi đường của thỏ được. Thỏ thì có thể nó chạy một cái đường mòn nhỏ nhỏ ở dưới cỏ vậy thôi. Cỏ phủ trên kính mà nó chạy lòn ở dưới thành đường mòn nhỏ. Rồi nó lách qua gốc cây này, rồi nó lách qua khe đá kia. Rồi qua trong cái đường mòn ở dưới cỏ mà trên không có thấy có đường mòn. Mà ở dưới thỏ vẫn chạy được. Đó là đường ngoằn ngoèo của thỏ. Thì nghĩa là thỏ nó nhỏ thì nó phải đi đường nhỏ vậy. Nhưng mà con voi lớn thì nó không có đi đường vậy được. Thành ra câu này lại mượn để mà ví dụ, để làm cái ví dụ. Voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ. Đại ngộ rồi, không câu chấp những cái việc nhỏ nhen. Ở đây là cái chủ yếu của bài này là nó hai vấn đề mà mình phải để ý. Đại ngộ, đại ngộ rồi là ngộ cái gì, dựa vào đâu để ngộ, và cái trạng thái, cái hành động của người đại ngộ nó biểu lộ ra như thế nào, chúng ta có thể học được không, hành được không, và có thể đại ngộ được như vậy được không. Thế thì chúng ta phải đặt cái vấn đề là học về đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Còn những nhỏ nhen đây là những nhỏ nhen gì mà cái người đại ngộ không câu chấp? Thế thì cái bài hôm nay là tuy là 4 câu nhưng mà 2 câu đó là chánh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về cái vấn đề đại ngộ rồi là phải dựa vào đâu mà ngộ, ngộ cái gì, và đại ngộ rồi phải làm sao, người đó phải như thế nào. Đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, câu này là câu có vẻ cảnh cáo với những anh em nào, với những chị em nào mà học hành mà không tới nơi tới chốn, mà hay bao hoa hay khoác lác, hay biểu dương lực lượng của mình bằng cái này bằng kiểu nọ về mặt đạo lý mà. Thành ra là cái câu này là có vẻ cảnh cáo hơi mạnh. Nếu không khéo, nếu mà không đại ngộ ha, mà còn câu chấp những việc nhỏ nha, mà bới lông tìm vết, giật lá tìm sâu, phê bình đầu này chỉ trích đầu nọ, mà bản thân anh không có ngộ, không có giác ngộ gì hết, thì anh coi chừng người ta có cái tục ngữ là cái từ ngạn ngữ là ta gọi là ít ngồi đáy giếng biết bao nhiêu tòi. Ít mà nó ngồi dưới giếng mà thứ giếng cỡ 15 thước á, giếng đào cỡ 15 thước đã xuống mà ít ở dưới thì nó nhìn trời có bằng trên cái miệng chén. Ít ngồi đáy giếng nhìn trời thấy là trời có bằng cái miệng chén thôi, một lỗ có bằng cái miệng chén là trời thôi, chứ còn ngoài ra không thấy. Còn ở đây là nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Cũng vậy, thử mình lấy ống thì ở đây không ai có ha, về lấy tờ báo á, cuốn tròn lại, cuốn tròn lại bằng cái ống nứa, bằng cái ống thổi lửa ở nhà quê vậy đó. Thì kính nhìn nó là 5-7 phân vậy đó, vậy là để đi con mắt nhìn coi, là mình cũng thấy trời bằng cái chén. Cho nên ở đây là cái câu này là câu có thể cảnh cáo ai đó trong cái hàng tu sĩ đạo sĩ hoặc là Phật tử, phải học hành cẩn thận mới được luân bàn, mới được phê phán, mới được là hướng dẫn cho nhau những cái gì có lợi ích thực sự. Còn bằng không hả, anh có chừng ít ngồi đại diện đó, anh đừng mạc tương quảng kiến bán thương thương, anh đừng lấy ống mà anh nhìn trời nha. Lấy ống mà nhìn trời anh không biết được trời đâu, anh thấy trời chẳng bao lớn cả, anh chẳng thấy được trời thật sự. Nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Còn sao nữa, còn để nói lên cái sức tự tin của cái người chứng đạo. Các anh chưa hiểu không, tôi sẽ vì các anh mà nói rồi, chứ không phải ai muốn nói sao nói. Không phải ai muốn nói sao nói. Chẳng qua là bình thường tôi không đôi co, tôi không có cãi, tôi không lý luận. Bởi vì những việc bất can kỹ sự mạc giọng di, vô ích chi ngôn, mạc yếu thuyết, những cái điều, những lời không ích, không có lợi ích mà. Tôi không bàn luận, tôi không đôi co, tôi không cãi với anh, không đấu khẩu với anh. Là tại vì là vô ích chi ngôn, mạc yếu thuyết. Nhưng là nói mà không có lợi, không có lợi ích gì, con ngon. Bất can kỹ sự mạc giọng di, cái việc đó không tương quan gì trong cuộc đời giải thoát giác ngộ của tôi không cần nói, tôi không cần làm, tôi không cần bàn, chứ không phải là tôi không biết. Do vậy cho nên biết thì nói, mà không biết thì chưa cột mà nghe. Dĩ liễu ngô quân, dĩ quân quyết, các anh chưa hiểu, hỏi tôi sẵn sàng vì các anh mà hướng dẫn cho đó. Câu rất độc đáo, tác giả Quyền Giác rất độc đáo. Mà nghiên cứu ra cái tác phẩm này thì rõ ràng là cái trình độ hiểu biết này là nói câu đó không phải là tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào gì đâu, mà lời nói rất thật. Tôi đủ sức, nếu các anh vị liễu thì tôi đây sẵn sàng ngô kim dị quân quyết, các anh chưa hiểu, hỏi tôi sẵn sàng hướng dẫn. Ghê gớm cho những bài đã đời, bài đã đời lắm. Thank you.